Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389. Đệ 1389 chương thôi sán rơi xuống. 2. Tưởng đại, tiểu thư, ta hôm nay mạo muội tiến đến là tưởng dò hỏi một ít về thôi sán sự tình. Ninh Hoan Tâm lúc này mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí thực ngưng trọng. Thôi sán, tưởng xinh đẹp khinh thường cười, ngữ khí rất là không thèm để ý. Hắn là tưởng lệ hành người A, ngươi nên đi hỏi ngươi hảo vị hôn phu. Hỏi ta làm cái gì? Ta cùng thôi sán đã sớm là người xa lạ, dùng hình cùng người lạ tới hình dung hẳn là không quá phận đi. Nếu ta có thể hỏi A Hành, ta liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này không phải sao? Ninh Hoan Tâm nhìn tưởng xinh đẹp đầu ngón tay thuốc lá ở Minh Diệt, nàng không khỏi lại lần nữa mở miệng, ngươi nhất định biết thôi sán bị phái đến nơi nào có phải hay không? Hắn tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, ta cần thiết phải nhanh một chút tìm được hắn. Ninh Hoan Tâm kỳ thật ẩn ẩn đã có cảm giác, cái gọi là tai tiếng chỉ là cái lời dẫn, dùng để khiến cho đại chúng suy đoán, càng là dùng để khiến cho Ninh Hoan Tâm chú ý. Mà bọn họ mục đích căn bản không phải cái gì tai tiếng, cái gì tưởng thị gia tộc, bọn họ muốn là mạng người, cái kia thần bí ma tộc. Hắn muốn thừa dịp tưởng lệ hành không ở thời điểm thương tổn hắn người bên cạnh. Như vậy, Ninh Hoan Tâm, thôi sán đều sẽ ở người kia mục tiêu phạm vi. Mà hôm nay giữa trưa, bọn họ ám sát Ninh Hoan Tâm hành động thực rõ ràng là thất bại. Ninh Hoan Tâm liền sợ người kia sẽ hướng thôi sán xuống tay. Ninh Hoan Tâm cùng tưởng lệ hành ở bên nhau lâu như vậy, hắn cùng thôi sán quan hệ thế nào, Ninh Hoan Tâm nhất rõ ràng. Cho dù tưởng lệ hành thân phận hiển hách, không phải phàm nhân, nhưng là hắn vẫn luôn lấy thôi sán đương người một nhà, trở thành thân huynh đệ giống nhau. Cho nên, ở tưởng lệ hành không ở thời điểm, Ninh Hoan Tâm là sẽ không làm hắn huynh đệ xảy ra chuyện. Thôi sán sẽ có nguy hiểm. Tưởng xinh đẹp nghe được Ninh Hoan Tâm nói, động tác hơi hơi tạm dừng một chút, nhưng là giây tiếp theo, nàng lập tức xảo tiếu mong hề nhìn Ninh Hoan Tâm, thôi sán sống hay chết, cùng ta có cái gì quan hệ đâu? Hắn là tưởng lệ hành người, nếu hắn thật sự đã chết, ta nên cao hứng mới là, chẳng lẽ không phải sao? Thật vậy chăng? Nghe được tưởng xinh đẹp nói, Ninh Hoan Tâm chậm rãi đứng dậy, kỳ thật ta là tưởng giúp ngươi, bởi vì còn như vậy đi xuống, tưởng ra chỉ sợ thực mau liền phải đổi chủ. Bất quá nếu ngươi không nghĩ làm ta giúp, vậy quên đi, các ngươi tưởng ra là đổi chủ cũng hảo, diệt vong cũng thế, cùng ta Ninh Hoan Tâm lại có cái gì quan hệ đâu. Nói, Ninh Hoan Tâm xoay người muốn đi. Chờ một chút, lúc này tưởng xinh đẹp đột nhiên bóp tắt chính mình trong tay thuốc lá, gọi lại Ninh Hoan Tâm. Money, ta cũng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi trả lời trước ta, ta liền nói cho ngươi thôi sán đi nơi nào. Tưởng xinh đẹp vừa nói, một bên đã chậm rãi đứng dậy, nàng thanh âm rốt cuộc lạnh băng nghiêm túc lên. Ngươi hỏi. Ninh Hoan Tâm đạm nhiên quay đầu nhìn chính mình trước mắt vị này Minh Sao Sao Sao người tưởng đại tiểu thư, hiện tại cái này tưởng lệ hành có phải hay không hàng giả, đều nói trên thế giới này nhất hiểu biết người của ngươi rất có thể là ngươi địch nhân. Tưởng xinh đẹp tự hỏi chính mình vẫn luôn đều ở nghiên cứu tưởng lệ hành cùng tưởng lệ hiên hết thảy hướng đi, chính mình rất là hiểu biết tưởng lệ hành người kia. Mà lúc này đây, hắn đột nhiên trở lại tưởng ra, hành sự tác phong lập tức liền thay đổi. Một người như thế nào sẽ đột nhiên trở nên nhanh như vậy đâu? Không chỉ có hành sự tác phong thay đổi, liền cảm tình cũng có thể thay đổi bất thường sao? Hàng giả, nghe được Tưởng xinh đẹp nói, Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Ngươi làm sao thấy được? Xem ra ta đoán đúng rồi. Tưởng xinh đẹp cười ngạo nghễ. Kỳ thật từ cái kia tai tiếng đưa tin bắt đầu, ta liền bắt đầu hoài nghi. Tuy rằng ta không quá thích Tưởng Lệ Hành, nhưng là ta không thể không thừa nhận, hắn là cái khó được si tình chuyên nhất hảo nam nhân. Ta đã thấy các ngươi ở bên nhau thời điểm, hắn xem ngươi ánh mắt, cái loại này trong ánh mắt tràn đầy tình yêu, ánh mắt kia là không lừa được người. Hết chương.